Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đáp án trên chiếc thẻ này sẽ được công bố vào tập 3. Nếu cả hai hài lòng về nhau thì tập 3 sẽ là một buổi hẹn cố định. Nếu như không hài lòng thì sao? Kiều Phương Hạ nhàn nhạt hỏi lại. Nếu như có một trong hai người không hài lòng, tập thứ 3 sẽ bị cưỡng chế ghép đôi và thay thế một người khác. Tập thứ 2 thì sao? Chu Thoại Mi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tập 2 hẹn hò với ai vậy? Hà Vận nghe xong thì bắt đầu giải thích chi tiết. Ví dụ, Thoại Mi, cô đã chọn hai người là A và B, hôm nay. Sau khi A và cô được ghép nối thành công, hai người sẽ có một cuộc hẹn hò. Ngày mai cô sẽ lại có một cuộc hẹn với B, trong tập thứ 2. Cô sẽ tiếp tục chọn ra hai người. Quy tắc vẫn như cũ. Các quy tắc này nhằm đảm bảo một hệ thống hẹn hò công bằng. Còn có cả cảm giác mới lạ nữa. Mọi người cảm thấy thế nào? Sau khi nghe Hà Vận nói xong, 10 người lập tức lộ ra những biểu cảm khác nhau. Kiều Phương Hạ chỉ trầm ngâm gật đầu. Quy tắc trò chơi này có chút khác với những gì mà Hà Vận và cô đã thảo luận trước đó. Nhưng cũng có thể hiểu được. Suy cho cùng, điều mà khán giả muốn xem chính là sự hồi hộp và cảm giác mới lạ. Riêng Chu Thoại Mi thì chỉ muốn được hẹn hò với Từ Đình Vinh. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại của Hà Vận, trong thời gian cuộc hẹn với Từ Đình Vinh, Chu Thoại Mi phải cố gắng làm cho anh ta cảm thấy hài lòng. Chỉ có như vậy thì hai người mới có thể tiếp tục hẹn hò trong tập thứ 3. Chu Thoại Mi vô thức liếc nhìn về hướng các nam khách mời. Từ Đình Vinh thì chỉ bình thản nhìn về hướng Hà Vận. Dường như không có gì phản đối với quy tắc này. Ti Hoàng Nam cũng đang nhức hết cả đầu. Anh ta nhất định phải làm cho Kiều Phương Hạ hài lòng với mình. Sau đó mới có thể cùng cô thực hiện nhiệm vụ cuộc hẹn cố định. Thật là khó quá đi. Được rồi, vì mọi người đều đã nắm được quy tắc. Thoại Mi, trước tiên mời cô hãy chọn hai vị khách mời nam. Những người phía sau Thoại Mi xin chú ý, mỗi năm khách mời không được lựa chọn quá hai lần. Hà Vận tiếp tục đứng bên ngoài khung hình mà dặn dò mọi người. Chu Thoại Mi nhìn năm người ngồi đối diện, ngẫm nghĩ, trước tiên là giơ tấm bảng của Từ Đình Vinh lên. Sau đó, cô ta lại nhìn về phía Ti Hoàng Nam. Ti Hoàng Nam thật sự không muốn hẹn hò với cô tiểu thư này chút nào. Anh ta không chịu nổi thứ tính cách công chúa nóng nảy này đâu. Tìm chuyện hay tại, chùm chờ Chu Thoại Mi vốn cũng không muốn chọn anh ta. Vì vậy chẳng dừng lại đến một giây. Lập tức chỉ vào nam số 3. Ti Hoàng Nam thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Chu Thoại Mi và Kỳ Khanh Ngọc. Còn lại thì bất kỳ ai cũng được. Ngay sau đó, đã đến lượt của Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ nhìn về phía đối diện. Ti Hoàng Nam lập tức nháy mắt với cô. Nhẹ giọng nói. Chị ơi, tôi, cách chương.